của mình anh, chỉ mình anh lẽ bước chân đi về. Hơi men rượu cay vẫn còn say như có em nơi đây. Bao nhiêu ngày qua em lòng đau đã nát tim anh này. Vậy mà người cố hay trong giấc mơ này, em đang cầm tay ai đó bên kia đường. Để anh và em đã cùng nhau hẹn ước cho mai sau. Không quên được đâu, quên được đâu ánh mắt em hôm nào. Dịu dàng nhìn lấy anh, ánh mắt ngọt ngào cho trái tim này, vết thương này. Just all in.